tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 704, oán khí của Quan Vũ và Trương Phi. Góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.